Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 42, góc chuyện audio.com. Thôi thôi, để tùy thôi, chỉ cần không làm ra chuyện quá giới hạn là tốt rồi, ai bảo anh vô cùng yêu cô. À, thoải mái ngáp một cái, hôm nay lại chính là một ngày tốt đẹp. Mặt trời đẹp thật đó, Hoa Hoa kéo bức màn ra, làm cho phòng ngủ tràn đầy ánh sáng. Hoa Hoa, rửa mặt đi, lát nữa phải đi. Cô gật cái rụp, ừ, lập tức xuống giường đi tìm dép nhưng tìm nửa ngày cũng chỉ là tìm được một chiếc. Ớ, kỳ quái, một chiếc nữa đâu mất rồi. Cô rõ ràng nhớ rõ tối hôm qua trước khi ngủ, còn đặt chiếc cái cùng một chỗ. Hoa Hoa mang cái dép bên chân phải, khập khiễng xuống lầu chuẩn bị tìm một cái khác. Quả nhiên không ngoài dự đoán, một chiếc bên trái đang ở ghế sofa dưới tầng, cô hết chỗ nói rồi. Ai mà rảnh rỗi đem một chiếc dép của cô giấu đi. Thở phì phì đi tới bàn ăn, Ân Dập Diễm sớm đã chờ ở đằng kia. Nhìn thấy tóc cô không chải, mặt cũng còn chưa rửa, khóe miệng còn chuỗi chất lỏng màu sắc trong suốt, anh hơi sững sờ. Không rửa mặt sao, không có hứng, cô oán hận mà cắn một miệng bánh mì nướng, cũng không biết là ai đem dép của em giấu ở dưới sofa à. Đáng ghét, tối hôm qua không phải em ở ngủ ở trên ghế sofa sao? Đúng vậy, vậy đúng rồi, cái gì gọi là vậy đúng rồi? Cô buông miếng bánh mì nướng vừa đưa vào trong miệng, anh yêu nhã quét mứt hoa quả lên miếng bánh mì. Ngày hôm qua anh thấy em đang ngủ trên ghế sofa, sau đó mới ôm em vào trong phòng, căn bản không có người đem dép của em giấu đi. Là đó, em cứ nói đi, anh không đáp hỏi lại. Hắc, giống như, ra vẻ. Nói không sai à, Hoa Hoa ngây ngô cười, cười đến Ân Dập Diễm đành phải buông bánh mì nướng, ôm lấy cô tự mình giúp cô rửa mặt, đánh răng, sau đó hôn cô một cái. Hai người ngồi xe đi đến Ân Thị, không đợi anh xuống xe trước, Hoa Hoa đã xuống trước thẳng đến mục tiêu văn phòng Tổng Giám Đốc. Nguyên nhân, đương nhiên chỉ có chính cô biết. Hôm nay cô mở to mắt, sáng, muốn chờ Kiều Khả Y đến, sau đó, hắc hắc đùa giỡn cô ấy, cười nhạo cô ấy. Sau đó Ân Dập Diễm mở cửa, liền nhìn thấy cô ngồi ở trên ghế salon, mừng rỡ giống như tiểu miêu trộm tinh, anh biết rõ cô đang suy nghĩ gì. Hoa Hoa, không được quá đáng, Khả Y là ân nhân của anh. Hoa Hoa liếc xéo anh, biết rồi, còn nói ân nhân, hai người vô tư quá à, vì vậy buồn chán chờ đợi bắt đầu rồi. 2 giờ sau, cô bắt đầu nhàm chán duỗi chân. 3 giờ sau, cô bắt đầu đi tới đi lui ở trong phòng. 4 tiếng đồng hồ sau, cô đi tới đi lui mà trong miệng không ngừng nói. Sao lại chưa tới, chị Khả Y, chị mau tới đi. Chấm phẩy, 5 giờ sau, cô bắt đầu ở trong phòng kêu đau. Ân Dập Diễm lúc thì ngẩng đầu nhìn xem cô có bị thương không, lúc thì cúi đầu xuống nhìn cái văn kiện này của anh. Chừng 6 giờ, diễn viên chính cũng đã xuất hiện, thật sự là không dễ dàng à. Chờ người mà cực khổ, Dập Diễm, giọng nữ ngọt ngào phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Kiều Khả Y mang theo túi lớn túi nhỏ, không để ý thư ký đằng sau đang ngăn cô, ngẩng đầu đi vào văn phòng. Cách chương.